Sở Ngọc Ương nói, ngươi không nói không có quan hệ, vậy ta tới nói, nhìn ta một chút biết đến có phải là so với ngươi còn nhiều hơn, thế nào? Trang Mạc không nói lời nào. Sở Ngọc Ương nói, năm đó Cố Trường Chi mẫu thân Tiền thị tử, bất quá là một cái âm mưu thôi. Trên thế giới có rất nhiều trùng hợp, thế nhưng cũng có rất nhiều người chế ra trùng hợp không phải sao? Mà ngày đó liền là một người chế ra trùng hợp. Cố Trường Chi nói cho ta biết, mẫu thân hắn uống một chén vốn là hắn trà, sau đó lại đột nhiên chết rồi. Chết rất đột nhiên, cũng rất trùng hợp. Ta lật nhìn hồ sơ, tại Tiền thị uống vào chén kia trong nước phát hiện độc dược, thế nhưng cái khác bát trà bên trong đều không có. Bởi vì Cố Trường Chi đối Cố phu nhân cùng Cố đại công tử hận ý, làm cho hắn một cách tự nhiên cảm thấy được, hạ độc giết chết mẫu thân nàng chính là Cố phu nhân bọn họ. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, đây chỉ là một Tiền thị vì giả chết âm mưu. Trang Mạc hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ tại ức chế tức giận, nói, Sở tiên sinh, công tử mẫu thân đã chết, hơn 10 năm trước đã chết rồi. Kia ngươi tại sao còn muốn giúp nàng gánh tội thay? Sở Ngọc Ương hỏi. Trang Mạc buồn cười lắc đầu, nói, không, ta vì không phải bất luận người nào, ta vì chính là công tử. Ta không muốn vì bất luận người nào gánh tội thay, ta chỉ là không nghĩ nhượng công tử biết đến. Sở Ngọc Ương nói, tuy rằng chân tướng càng khốc liệt hơn, thế nhưng Cố Trường Chi hẳn phải biết. Cái này chúng ta trước tiên không nói, ngươi còn biết cái gì khác? Tỷ như Cố nhị công tử chết. Trang Mạc sững sờ, nói, Cố nhị công tử. Sở Ngọc Ương nhìn vẻ mặt của hắn, Trang Mạc lúc này là thật không biết, có chút mê man bộ dáng. Sở Ngọc Ương không dám dừng lại, nói, ngươi không muốn nói cũng không liên quan, chuyện này ngươi biết, ta cũng biết. Biết đến cái gì? Trang Mạc cau mày nhìn hắn. Sở Ngọc Ương tiếp tục tự biên tự diễn, nói rằng, bởi vì chúng ta tìm tới Cố nhị công tử thi thể. Cố nhị công tử thi thể không ngay. Trang Mạc nói còn chưa dứt lời, Triệu Hình Đoan đã ra tay như điện, điểm trúng Trang Mạc á huyệt. Trang Mạc ngay lập tức liền không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, tựa hồ thất kinh chạy đi. Âm thanh này không nhỏ, có lẽ là bởi vì quá vội vàng, cho nên liền Sở Ngọc Ương đều nghe được, chớ nói chi là Triệu Hình Đoan cùng Trang Mạc. Trang Mạc tuy rằng bị thương, thế nhưng dù sao cũng hơn Sở Ngọc Ương còn mạnh hơn một chút. Trang Mạc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tựa hồ hiểu được điều gì. Triệu Hình Đoan chờ phụ nhân đi xa, bảo đảm nàng nghe không được, mới mở ra Trang Mạc huyệt đạo. Sở Ngọc Ương nói, ai nha, thực sự là cảm ơn ngươi trợ giúp Trang Mạc, lợi dụng ta. Trang Mạc phi thường không thích. Sở Ngọc Ương hắc cười hắc hắc, nói, ngươi đã đoán đúng. Trang Mạc quả thực muốn bị hắn chọc tức chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, chuyện năm đó, e sợ có càng nhiều ngươi không biết. Có ý gì? Trang Mạc trầm mặc một hồi, hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ý tứ chính là, nếu như ngươi cũng ly khai Cố Trường Chi, chỉ sợ hắn liền là thật không còn gì cả, ngươi hiểu không? Trang Mạc liền trầm mặc. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta muốn đi cùng phụ nhân kia, ngươi đi Cố Trường Chi nơi đó đi, không nên để cho hắn tùy tiện chạy loạn, này là vì tốt cho hắn. Trang Mạc rốt cục có phản ứng, gật gật đầu. Sở Ngọc Ương hỏi Triệu Hình Đoan, nói, phái đi cùng phụ nhân kia thị vệ sắp xếp xong xuôi sao? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu đi, không có vấn đề. A, vậy thì tốt quá. Sở Ngọc Ương vỗ tay, nói, vậy chúng ta còn có một chút thời gian. Trang Mạc, tại ta và Đoan Nhi trước khi đi, ngươi có hay không có cái gì lời nói đối với chúng ta nói? Trang Mạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói Cố nhị công tử. Trang Mạc biết đến Cố Trường Chi vẫn luôn rất lưu ý hắn nhị ca, qua nhiều năm như vậy vẫn là tâm bệnh, cho nên Trang Mạc cũng rất lưu ý. Sở Ngọc Ương lời nói rất ngắn gọn, nói rằng Cố nhị công tử thi thể không thấy, ta hoài nghi là cái kia phụ nhân đem thi thể trộm đi. Trang Mạc sững sờ, sắc mặt trở nên kỳ quái. Hắn là một người thông minh, hơn nữa biết không thiếu liên quan với Cố Trường Chi sự tình, cho nên không cần Sở Ngọc Ương một vừa phân tích, hắn tựa hồ đã hiểu bảy phần, sắc mặt trở nên khó coi. Trang Mạc nói, ta hiểu được. Sở Ngọc Ương nói, ta đều nói cho ngươi, ngươi cũng nói cho ta một chút đi. Làm sao ngươi biết cái kia phụ nhân cùng Cố Trường Chi có quan hệ? Trang Mạc nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, nàng là Cố Trường Chi mẫu thân. Sở Ngọc Ương nói. Trang Mạc nói, ta vốn là đại công tử người hầu, cái này ta cũng biết. Sở Ngọc Ương gật đầu, sau đó còn tại nhân gia trên vết thương gắn một nắm muối, nói, Cố Trường Chi cũng biết. Trang Mạc nói, đúng, công tử hắn đã sớm biết. Trang Mạc là đại công tử phái quá khứ người. Tuy rằng Cố Trường Chi trưởng thành sau liền bắt đầu giả ngây giả dại, bất quá đại công tử vẫn là rất kiêng kỵ hắn. Bởi vì Cố Trường Chi rất thông minh, đại công tử sợ Cố Thượng Thư quản gia sinh tất cả đều cấp Cố Trường Chi. Sau đó đại công tử liền phái Trang Mạc đến Cố Trường Chi bên người làm nằm vùng. Trang Mạc liền theo Cố Trường Chi, lập tức theo rất nhiều năm. Vốn là tường an vô sự, sau đó Cố Trường Chi phát hiện Trang Mạc thân phận. Chung sống nhiều năm như vậy, Trang Mạc cơ hồ quên mất ai mới chủ tử của hắn. Đáng sợ hơn là, Trang Mạc phát hiện, chính mình đối Cố Trường Chi tâm tư trở nên phức tạp. Hắn thậm chí muốn giữ lấy Cố Trường Chi, đem hắn nhốt lại. Hắn đau lòng Cố Trường Chi, rồi lại muốn có hắn làm khóc hắn, thật sự là vô cùng mâu thuẫn. Sau một ngày, Trang Mạc rốt cục được toại nguyện, hắn nắm giữ Cố Trường Chi, mặc cho Cố Trường Chi đánh hắn, cắn hắn, mắng hắn, nhưng vẫn là đoạt lấy hắn. Từ kia sau, Cố Trường Chi nhưng không có đem hắn đá văng ra, trái lại chủ động cùng hắn phát sinh quan hệ, thậm chí có thể nói là mỗi lần đều chủ động trêu chọc hắn. Trang Mạc càng phát không hiểu Cố Trường Chi đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn phát hiện mình đối Cố Trường Chi tâm tư là thật, hắn không nghĩ tái thương tổn Cố Trường Chi. Từ phái đến Cố Trường Chi thân vừa bắt đầu, Trang Mạc liền biết rất nhiều Cố Trường Chi sự tình, trước kia là bị người báo cho, sau đó liền bắt đầu không tự chủ được tưởng đi tìm hiểu. Hắn muốn hiểu rõ hơn Cố Trường Chi, hiểu hơn hắn nghĩ cái gì. Liền tại người nhà họ Cố cùng đi chùa miếu trước, Trang Mạc phát hiện một cái người kỳ quái, chính là phụ nhân Tiền Thị. Cái kia phụ nhân đã cùng trước đây biến hóa quá nhiều, Cố Trường Chi hoàn toàn không nhận ra được, cũng sửa lại tên. Trang Mạc cõng lấy Cố Trường Chi đi nghe, tra được rất nhiều liên quan với phụ nhân này tin tức. Phụ nhân trước đây không lâu mới chết rồi trưởng phu, nghe nói là một cái phú thương tiểu thiếp. Phú thương sau khi chết, anh chị em của hắn bắt đầu tranh đoạt tài sản. Phú thương háo sắc, có không ít mỹ thiếp thê thất. Phụ nhân đã sớm tuổi già sắc suy, ở trong nhà địa vị so với tên nha hoàn còn không bằng. Phú thương chết rồi, liền bị người đá ra khỏi nhà. Phụ nhân kia rất chán nản, không có chỗ trụ, thậm chí người không có đồng nào. Thế nhưng nàng bỗng nhiên đi tới kinh thành, ở tại kinh thành vùng ngoại ô. Phụ nhân tìm người nghe Cố gia tin tức, nghe Cố Trường Chi. Sau đó biết đến Cố gia ngày ấy muốn đi chùa miếu, cho nên cũng cùng trôi qua. Sau đó đêm hôm ấy, phụ nhân lén lút khiến người cấp Cố gia đại thiếu gia tiện thể nhắn, làm cho hắn nửa đêm thiện phòng khoảng không chàng đi. Phụ nhân ẩn giấu một cây chủy thủ tại trong tay áo, liền đứng ở khoảng không trên sân, chờ Cố gia đại công tử xuất hiện. Cố gia đại công tử hoang mang hoảng loạn đến, bởi vì có người uy hiếp hắn, nếu như không ra hiện, liền coi hắn là năm bóp chết Cố nhị công tử. Sự tình nói cho đại gia, Cố gia đại công tử vẫn cho là nhị công tử quả thật là hắn bóp chết. Khám nghiệm tử thi kết quả nghiệm thi, bất quá là mẹ hắn Cố phu nhân vì bảo vệ hắn, dùng tiền mua được khám nghiệm tử thi kết quả. Cho nên Cố đại công tử sợ, vội và đã tới rồi. Hắn thấy được một vị phụ nhân, khá quen phụ nhân. Cố đại công tử vốn là căn bản không nhớ ra được cái kia phụ nhân là ai. Thế nhưng phụ nhân vừa nói chuyện, một uy hiếp hắn, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không nghĩ tới Cố Trường Chi nương dĩ nhiên không có chết. Đây là bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu lời nói dối. Trang Mạc nói, ta vốn là phải giúp công tử đi lấy áo choàng. Đúng dịp nghe đến thiện phòng mặt sau có động tĩnh, là Cố đại công tử tiếng nói chuyện, cho nên liền đi liếc nhìn. Trang Mạc nghe đến Cố đại công tử âm thanh, đi tới liền nghe đến Cố đại công tử cùng phụ nhân đối thoại. Phụ nhân khốn cùng chán nản, nàng không nghĩ như thế quá tiếp. Nàng cảm thấy được chính mình chịu đủ lắm rồi bị người ta bắt nạt. Nàng cảm thấy được nàng cần phải phản kháng. Phụ nhân uy hiếp Cố đại công tử. Cố đại công tử cảm thấy được chính mình không cần sợ nàng, bởi vì hắn cũng có lợi thế. Cố đại công tử liền uy hiếp phụ nhân. Hắn muốn nhân cơ hội đẩy đổ Cố Trường Chi. Thế nhưng Cố đại công tử không nghĩ tới, kỳ thực phụ nhân căn bản không phải đến uy hiếp hắn, tay áo của nàng bên trong ẩn giấu dao găm, nàng là tới giết hắn. Phụ nhân đã sớm nghĩ xong, giết Cố đại công tử, hắn nhi tử Cố Trường Chi chính là Cố gia đứa con duy nhất, Cố thượng thư coi như tái không thích hắn, sau đó Cố gia cũng đều là Cố Trường Chi. Chờ đến vào lúc ấy, phụ nhân là có thể danh chánh ngôn thuận trở lại Cố gia đi hưởng thụ vinh hoa phú quý cơm ngon áo đẹp, không cần tiếp tục phải bị người ta bắt nạt. Cho nên phụ nhân không do dự, giết Cố đại công tử. Trang Mạc nói, ta cũng không phải muốn cho tiền thị gánh tội thay, ta chỉ là không nghĩ nhượng công tử biết đến chuyện này. Ta thậm chí hy vọng tiền thị hơn 10 năm trước liền đã chết. Trang Mạc nói như vậy, có lẽ có vẻ hơi lãnh huyết. Hắn từ trước đến giờ cảm thấy được chính mình chính là máu lạnh như vậy. Hiện tại duy nhất quan tâm chính là Cố Trường Chi, cho nên chỉ cần Cố Trường Chi hảo, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Hắn nghe rất nhiều, phát hiện tiền thị sau đó cùng vị phú thương kia, nhưng thật ra là Cố thượng thư trước kia một người bạn. Có một lần phú thương đến Cố phủ làm khách, tiền thị liền nhận thức. Phú thương háo sắc, cảm thấy được tiền thị trưởng đến hảo nhìn, muốn có được tiền thị. Tiền thị vẫn cảm thấy chính mình tại Cố gia quá không thuận, bị phú thương nói động tâm, nhìn tới phú thương tiền, liền thừa dịp phú thương tại Cố gia ngủ lại nhật tử cùng hắn len lén thông dâm. Tiền thị thậm chí ngay cả hắn tiểu nhi tử Cố Trường Chi cũng không cần, thiết kế một cái giả chết âm mưu, sau đó cùng phú thương chạy. Cố Trường Chi hoàn toàn bị che đậy tại trong cổ, từ khi mẹ hắn chết rồi thất bại hoàn toàn. Tiền thị cùng phú thương chạy, phú thương trong nhà vốn là có chính thê, bất quá khi đó tiền thị tuổi trẻ mỹ mạo, làm tiểu thiếp lại phi thường uy phong, diễu võ dương oai một quãng thời gian, quá phi thường vui vẻ. Cảm thấy được đây mới là nàng mong muốn. Chỉ là không có hai ngày, phú thương liền mang về càng dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Tiền thị lập tức thất sủng, bị mới tới tiểu thiếp chen nhau đổi tiền mặt, nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở. Thế nhưng nàng đã không thể quay đầu. Cứ như vậy qua hơn 10 năm, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiền thị trở nên so với tên nha hoàn còn không bằng. Tại phú thương trong nhà thành chắc chắn nha hoàn, mãi đến tận phú thương chết rồi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tiền thị ăn đói mặc rét, liền nghĩ đến chính mình nhi tử. Hắn nghĩ tới mình còn có con trai, hắn nhi tử nhưng là Cố thượng thư chi tử. Tiền thị thật xa đi đến kinh thành, bắt đầu tìm cách làm sao mới có thể đem Cố gia hết thảy đều giành lại đến. Sở Ngọc Ương nói, không trách ngươi không muốn để cho Cố Trường Chi biết đến. Trang Mạc dứt lời chỉ là trầm mặc không nói. Triệu Hình Đoan cuối cùng mở miệng, nói, chúng ta cần phải đi. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi, ngươi đi bồi tiếp Cố Trường Chi đi. Bên ngoài sắc trời đã có chút tối, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan ly khai đại lý tự. Mới vừa ra cửa, liền nhìn Lâm Bách Liễu trước mặt đến. Lâm Bách Liễu nói rằng, Đằng đại ca cùng phụ nhân kia, đi theo ta thôi, đã tìm đến nơi rồi. Ba người một đường chạy như bay, chỉ có Sở Ngọc Ương thoải mái nhất, chân cũng không cần động. Triệu Hình Đoan ôm hắn khinh công mà đi, hắn liền thư thư phục phục gác chân. Chờ bọn hắn tới chỗ thời điểm, sắc trời đã đen thùi. Nơi này vùng hoang dã, ly Cố gia mồ không xa, cũng chẳng có bao nhiêu bước lộ. Đằng Sam vẫn luôn tại, ẩn giấu ở trên cây. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương, cùng Lâm Bách Liễu đồng thời nhảy lên cây kia. Đằng Sam liền chỉ dưới cây. Sở Ngọc Ương ló đầu đi nhìn, quả nhiên thấy tối lửa tắt đèn. Phụ nhân kia nắm một cái sẻng, chính dùng sức đào đất. Triệu Hình Đoan thấp giọng hỏi, chính là chỗ này. Sở Ngọc Ương nói, ta nào có biết, thi thể cũng không phải ta trộm. Triệu Hình Đoan nói, nàng muốn đào tới khi nào? Phụ nhân một cái nữ lưu hạng người, khí lực to lớn hơn nữa, cũng là nhân đan lực bạc. Lần trước bọn họ đào quan tài, đào đã lâu, chiếu như vậy nhìn, chỉ sợ bọn họ muốn vẫn luôn đợi đến trời đã sáng. Sở Ngọc Ương an ủi nói, có lẽ lập tức có thể đào được. Triệu Hình Đoan nói, chúng ta tại sao không thẳng tiếp theo? Đoan nhi ngươi hảo rốt nát a. Sở Ngọc Ương nói, vạn nhất cái kia phụ nhân tính cảnh giác quá cao, kỳ thực nàng là cố ý tùy tiện tìm một chỗ trước tiên đào một đào, chỉ là thăm dò đây. Chúng ta đi xuống, này không phải bại lộ, nơi này nếu là không có Cố nhị công tử thi thể, nhưng là đả thảo kinh xà. Cho nên vẫn là làm cho nàng trước chính mình đào đi, đào móc ra lại nói. Triệu Hình Đoan, Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu nhanh chóng trang làm cái gì đều không nghe, cũng chỉ có Sở Ngọc Ương dám nói thế với Hoàng thượng đần. Lâm Bách Liễu đột nhiên di một tiếng, nói, sẽ không như thế khoái đi. Lâm Bách Liễu mắt sắc, liền thấy hố đất bên trong tựa hồ có đồ vật. Sở Ngọc Ương nói, ngươi xem, ta liền nói không cần chờ bao lâu. Tiền thị một người phụ nữ, lúc trước đem thi thể trộm đi vội vội vàng vàng, khẳng định không thể đào bao sâu hố đem thi thể tái chôn, hầm rất cạn. Đoan Nhi quả nhiên hảo rốt nát a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vì ngăn chặn Sở Ngọc Ương lải nhải miệng, nắm cằm của hắn, sau đó đem người kéo một cái, liền cắn chủ đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương giật mình, muốn phản kháng, thế nhưng hắn một cái miệng ngóng, Triệu Hình Đoan liền nhân cơ hội ngậm vào hắn đầu lưỡi, nặng nề mút vào một chút. Sở Ngọc Ương toàn thân run lên, bị hắn hút suýt chút nữa trong nháy mắt liền cứng rồi, trong cổ họng không nhịn được phát ra một tiếng dính nị rên gì. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, lập tức mở to hai mắt, đẩy ra Triệu Hình Đoan, bưng kín miệng mình. Hắn vừa nãy nhịn không được dĩ nhiên phát ra âm thanh, bọn họ nhưng là đang len lén theo dõi người a, vạn nhất bị phát hiện, có thể làm sao? A Sở Ngọc Ương cũng không kịp suy nghĩ nhiều, phía dưới phụ nhân nghe được âm thanh, sợ đến cái sẻng đều rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, còn kinh tủng hô to một tiếng, hiển nhiên là dọa, có âm thanh, phải. Là quỷ. Phụ nhân ngồi sập xuống đất, chiến căng căng nhìn bốn phía, bất quá cái gì cũng không thấy. Sở Ngọc Ương bọn họ lần đi quá cao, sắc trời vừa đen, phụ nhân căn bản không có phát hiện bọn họ. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhất kiểm thái sắc, thanh âm của mình rất như là quỷ đêm khóc à. Có à, làm sao có khả năng, không một chút nào như, có được hay không. Triệu Hình Đoan sững sờ, không nhịn được khóe miệng hướng lên trên chọn một chút. Bên cạnh vốn là nghe lúng túng Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu lúc này nhẫn cười cũng nhịn rất khổ cực. Sở Ngọc Ương hảo phiền muộn a. Phía dưới phụ nhân thật sự là chột dạ, cho nên một điểm âm thanh liền đem nàng cấp dọa. Nàng từ dưới đất bò dậy, chậm đến nửa ngày, cảm thấy được có thể là chính mình nghe lầm, có lẽ là tiếng gió. Sau đó phụ nhân liền vừa đào, chỉ chốc lát sau, liền thấy rõ, đất trong hầm quả thật là có đồ vật, bị phá chiếu cói một loại đồ vật bao vây lấy. Bởi vì thời gian thật sự là quá lâu, đã rách tả tơi. Phụ nhân hô hấp trở nên nhanh hơn, này trời tối người yên, bọn họ tại trên cây đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Là nam thi thể, tuổi không lớn lắm, phải là Cố Nhị công tử thi thể. Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lên, nói liền hướng Triệu Hình Đoan cái mông thượng vỗ một cái, nói, đi thôi, ra thẻ khâu, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan mới vừa đề một cái khí, chuẩn bị khinh công nhảy xuống đi, kết quả hiện tại một hơi đều bị Sở Ngọc Ương cấp làm không còn. Triệu Hình Đoan nhanh chóng phi thân mà xuống, Sở Ngọc Ương cùng Đằng Sam còn có Lâm Bách Liễu còn tại trên cây. Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn không được cảm thán nói, nhất định sẽ hù chết phụ nhân kia. Các ngươi nhìn ta ra Đoan Nhi này bạch y tung bay, như không giống ma nữ. Sở Ngọc Ương tiếng nói vừa dứt, phụ nhân a, rít lên một tiếng, sau đó chính là hai mắt trắng dã, chính mình liền dọa hôn mê bất tỉnh. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu. Sở Ngọc Ương cảm thấy được trong lòng một luồng chua khoái cảm, không chỉ chính mình hù người, nhượng Triệu Hình Đoan vừa nãy cười nhạo mình. Triệu Hình Đoan liền phi thân trở về, đem Sở Ngọc Ương ôm xuống. Sở Ngọc Ương nói, có hộp quẹt sao? Khoái đốt sáng lên, ta muốn nhìn kỹ một chút thi thể. Đằng Sam lấy ra hộp quẹt đốt lên đến, bốn phía nhất thời sáng lên một chút, thi thể trên đất cũng biến thành rõ ràng. Thi thể đã biến thành bạch cốt, bởi vì chỉ là đơn giản quấn lấy chiếu cói liền chôn, cho nên lúc này đào móc ra nhìn có chút buồn nôn. Bạch cốt thượng đâu đâu cũng có sâu đang ngọ nguậy. Lâm Bách Liễu sợ đến lui về phía sau một bước, Đằng Sam ôm hắn eo, nói, đừng sợ, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương nhìn, có chút không nỡ hạ thủ, nói, nếu không, chúng ta mang về. Nhượng có kinh nghiệm hơn khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể đi. Triệu Hình Đoan dương mắt liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức có quá khứ ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, nói, nha nha nha Đoan Nhi ta cũng sợ, ngươi đều không an ủi ta. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan bắt hắn không có biện pháp, chỉ hảo nơi sửa lại một chút thi thể. Sau đó gọi người mang về đại lý tự đi. Hơn nửa đêm, đại lý tự đèn đuốc sáng choang, bệ hạ vẫn còn ở nơi này, ai dám đi nghỉ ngơi. Hơn nữa hoàng thượng mang về một bộ bạch cốt, tất cả mọi người trở nên bận rộn. Phụ trách khám nghiệm thi thể chính là lúc trước vị kia khám nghiệm tử thi, hầu như đều muốn 15 năm. Lão khám nghiệm tử thi tái tỉ mỉ nhìn lên thi thể này, nói, chính là khối này. Quả nhiên chính là Cố Nhị công tử thi thể. Sở Ngọc Ương nói, phiền phức tiên sinh một lần nữa cẩn thận nghiệm một bên thi thể. Lão khám nghiệm tử thi gật gật đầu, bắt đầu đối bạch cốt cẩn thận kiểm tra. Bạch cốt bị thanh lý qua, phía trên nhuyễn trùng tất cả đều quét đi, bất quá đặt ở dưới ánh nến mặt, vẫn là hiện ra âm u khủng bố, không còn nhúc nhích sâu. Sở Ngọc Ương cũng không mâu thuẫn, xoa xoa cằm nói, Cố Nhị công tử trường khẳng định lớn lên cùng Cố Trường Chi giống nhau, hảo nhìn đây. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, Sở Ngọc Ương thích xem mỹ nam liền tính, vào lúc này đối thi thể nói cẩn thận xem, Triệu Hình Đoan cũng không biết có nên hay không ghen tị. Cảnh Chấp đứng ở bên cạnh, cười khan nói, Sở đại nhân, ngươi đây là làm sao nhìn ra được? Sở Ngọc Ương nói, chính là nhìn ra a. Các ngươi xem, Cố Nhị công tử xương cốt, dung mạo rất đoan chính a, ngươi xem cái trán, đúng, đặc biệt là cằm khối này. Cảnh Chấp, làm sao càng nghe càng cảm thấy được âm u khủng bố, Cảnh Chấp chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Sở đại nhân yêu thích bọn họ thật sự là xem không hiểu. Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi, Tiền thị tỉnh chưa? Cái gì Tiền thị? Cảnh Chấp mê man hỏi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, chính là bị mang về cái kia phụ nhân a. Cảnh Chấp nói, hả, vẫn không có tỉnh. Sở Ngọc Ương nói, nhượng thị vệ trong coi nàng, xem chừng điểm. A, Cảnh Chấp kỳ quái hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đang nói, lão khám nghiệm tử thi đã nghiệm xong thi thể, lúc này chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt, có thể biết cũng không nhiều, nhưng mà trải qua mười mấy năm, lão khám nghiệm tử thi kinh nghiệm ngược lại là so với trước đây càng thêm phong phú. Lão khám nghiệm tử thi nói, quả thật là bệnh cũ phát tác chết. Sở Ngọc Ương hỏi, sau đó thì sao? Lão khám nghiệm tử thi nói, trước ta kinh nghiệm không đủ, cho nên chỉ kiểm nghiệm ra những thứ này. Vừa nãy ta lại nhìn thi thể, phát hiện một cái không giống bình thường vấn đề. Cố Nhị công tử quả thật là bệnh cũ đột phát chết, thế nhưng cũng không phải là ngẫu nhiên. Bệnh tật cũng không nhất định là tự nhiên tạo thành, rất đại bộ phận phân tất cả đều là có nguyên nhân. Uống thuốc tự nhiên có thể trị hết, thế nhưng có thuốc là có tác dụng phụ, trái lại có thể dẫn đến nguy hiểm hơn bệnh tật. Lão khám nghiệm tử thi nói, Cố Nhị công tử khi còn sống một quãng thời gian, khả năng thường thường đang uống một loại thuốc, vốn phải là không có nguy hiểm. Thế nhưng mỗi ngày dùng nhiều một điểm, thời gian hơi hơi một trường, cũng rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, có thể sẽ đột nhiên đột tử. Lúc đó Cố Nhị công tử cùng đại công tử cãi vã, Cố đại công tử bóp lấy Cố Nhị công tử cái cổ, tuy rằng trên cổ có ứ vết, bất quá không có chí mạng. Cố Nhị công tử bởi vì tâm tình kích động, đưa đến đột nhiên tử vong. Đại gia vừa nghe, tất cả đều choáng váng, Cảnh Chấp nói, chuyện gì thế này? Có người sớm liền muốn hại Cố Nhị công tử. Triệu Hình Đoan nghe lão khám nghiệm tử thi mà nói, xem như là minh bạch. Sở Ngọc Ương nói, Cảnh Chấp, không cần nhượng thị vệ đi trong coi Tiền thị, đem nàng trực tiếp đưa đến phòng giam đi thôi. A, Cảnh Chấp càng bị hồ đồ rồi. Tiền thị dọa ngất đi, lúc tỉnh lại đã kinh tại đại lý tử trong phòng. Nàng mơ mơ màng màng ngồi xuống, sau đó kinh ngạc nhảy một cái, không biết mình tại sao trở về. Tâm lý cực sợ, bỗng nhiên có người đẩy cửa phòng ra, đi vào là hai tên thị vệ, tiến lên liền giá ở Tiền thị, phải đem nàng mang ra gian phòng. Tiền thị lập tức kêu to lên, nói, các ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nghe đến âm thanh, đi đến cửa. Tiền thị nhìn thấy người tới, nói, Sở đại nhân, cứu mạng a, bọn họ đây là muốn làm gì? Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi. Lúc đó Cố đại công tử hô cứu mạng sao? Tiền thị sững sờ, nói, không có, giống như không có, ta nhớ không được. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên không có, bởi vì hắn chưa kịp, liền bị ngươi giết. Ngươi nói cái gì? Tiền thị sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Sở Ngọc Ương nói, ngươi giết Cố đại công tử, còn muốn chống chế sao? Ta không có. Tiền thị kêu to. Sở Ngọc Ương nói, đừng nóng vội. Một hồi ngươi mới chịu gọi ngươi không có. Hơn 10 năm trước, ngươi không chỉ tự biên tự diễn mình bị giết bằng thuốc độc âm mưu, còn phát điên giết chết ngươi con lớn nhất, Cố gia nhị công tử, đúng hay không? Không không không, ta không có. Tiền thị cơ hồ điên rồi, bắt đầu lung tung giằng co, thật giống muốn nhào tới cắn xé Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không có. Kia ngươi tại sao muốn đem Cố nhị công tử thi thể đào móc ra chôn ở những nơi khác? Tiền thị, ngươi biết cái gì gọi là người tang vật cũng lấy được sao? Cố Trường Chi luôn luôn tại trong phòng ngồi, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Trang Mạc bỗng nhiên đến, nói là muốn cho hắn bồi một hồi. Cố Trường Chi nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, vết thương chẳng chịt bộ dáng, tâm đau gần chết, tuy rằng còn rất tức giận, thế nhưng không đành lòng từ chối. Trang Mạc nhẹ nhàng ôm hắn, Cố Trường Chi không dám phản kháng, cũng không dám động, sợ đụng tới vết thương của hắn. Trang Mạc từng trận đau lòng, ở trên trán của hắn không ngừng hôn môi, cuối cùng trượt tới Cố Trường Chi trên môi, ôn nhu tỉ mỉ hôn. Cố Trường Chi cảm giác được Trang Mạc bất an, lại không biết tại sao. Chờ sau khi trời tối, Trang Mạc hiển nhiên thể lực có chút không chống đỡ nổi. Cố Trường Chi làm cho hắn nghỉ ngơi, Trang Mạc nằm xuống đến, tay còn nắm Cố Trường Chi tay, 10 ngón liên kết. Cố Trường Chi nhìn Trang Mạc đang ngủ, chợt nghe bên ngoài rất ồn ào, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đưa tay rút ra, mở cửa hướng bên ngoài liếc nhìn nhìn, liền thấy không ít người ở bên ngoài. Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan đều tại, cái kia mục kích người làm chứng bị áp chứ. Cố Trường Chi tâm hừng hực nhảy vụt, nghe đến Sở Ngọc Ương nói cái kia mục kích người làm chứng chính là hung thủ. Cố Trường Chi có chút không thể tin được, Trang Mạc nhận thức vị kia phụ nhân, tại sao cam nguyện thay hắn gánh tội thay. Đón lấy Sở Ngọc Ương mà nói, từng chữ từng câu tất cả đều đâm tại Cố Trường Chi trong trái tim, đâm máu me đầm đìa, cơ hồ muốn nghẹt thở mà chết. Trang Mạc cảm giác được tay bầu trời, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện phòng cửa mở ra, Cố Trường Chi không thấy. Hắn lập tức vươn mình xuống giường, cố không được đau đớn trên người cùng mệt mỏi, chạy ra ngoài, liền thấy Cố Trường Chi đứng ở cách đó không xa, đơn bạc thân thể hiện ra đặc biệt đáng thương. Trang Mạc trong lòng hồi hộp lập tức, Sở Ngọc Ương đang cùng Tiền Thị đối lập, Cố Trường Chi chỉ sợ cái gì đều nghe được. Trang Mạc đi lên đem người ôm lấy. Dùng sức ôm lấy, nói, công tử, không quan trọng lắm, còn có ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Cố Trường Chi không có phản ứng, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có. Trang Mạc sợ hết hồn, phát hiện người không có té xỉu, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại trong lòng càng đau. Sở Ngọc Ương nghe đến sau lưng động tĩnh, quay đầu lại phát hiện Cố Trường Chi dĩ nhiên đi ra. Hắn sững sờ. Bất quá nghĩ đến Cố Trường Chi là tối phải biết chân tướng người, ai cũng không có lý do gì ngăn cản hắn. Trang Mạc chỉ biết là Tiền Thị giết Cố Đại Công Tử, còn có Tiền Thị theo người tư thông, thậm chí vứt bỏ nhi tử giả chết đào tẩu sự tình. Trang Mạc chợt vừa nghe Tiền Thị dĩ nhiên phát điên đến giết hắn con lớn nhất, cũng chấn động sợ nói không ra lời. Tiền Thị hí lên lực kiệt hàm, nói, không không, ta không phải hung thủ. Tiền Thị trong hoảng loạn thấy được Trang Mạc, dĩ nhiên đột nhiên tránh thoát thị vệ trói buộc, sau đó vọt tới, đem Trang Mạc bên người Cố Trường Chi đẩy ra, gắt gao nắm lấy Trang Mạc, nói, ngươi nói cho bọn họ biết, ai là hung thủ, là ngươi, đúng đúng, chính là ngươi giết Cố Đại Công Tử, đúng hay không? Công tử, Cố Trường Chi ánh mắt có chút tan rã, bị đẩy một cái lui hai bước, lập tức liền ngã trên mặt đất, Trang Mạc ngay lập tức liền giận, đẩy ra Tiền Thị, đoạt lấy đi đem Cố Trường Chi bế lên. Tiền Thị không buông tha bọn họ, tiếp tục cầm lấy Trang Mạc, nói cho bọn họ biết, ngươi là hung thủ. Cố Trường Chi không thể tin nhìn nàng, hắn khi đó nhỏ như vậy, chỉ nhớ rõ mẫu thân mơ hồ khuôn mặt, chỉ nhớ rõ mẫu thân như vậy ôn nhu, cùng lúc này điên cuồng liền dự tợn mặt không một chút nào giống nhau. Cố Trường Chi không cầm được nước mắt liền chảy xuống, nói, nương. Tiền Thị thân thể chấn động, trong đôi mắt bắn ra hào quang, đổi thành gắt gao nắm lấy Cố Trường Chi cánh tay, nói, hài tử, đúng đúng, ta chính là mẹ ngươi. Ngươi khoái nhượng người này nói cho đại gia, có phải là hắn hay không giết Cố Đại Công Tử, là hắn giết người, không phải ta giết. Nương, Cố Trường Chi đôi môi run rẩy, thân thể cũng không thể ức chế run lên, nói, ngươi giết nhị ca, tại sao, Không không, Tiền thị liền vội vàng nói, là bọn hắn oan uổng ta, bọn họ oan uổng ta. Cố Trường Chi đã cái gì đều hiểu, tại sao Trang Mạc cam nguyện cấp một cái người xa lạ gánh tội thay, nguyên lai người này lại chính là mẹ hắn. Trang Mạc là không nghĩ cho hắn biết chân tướng, không muốn để cho hắn đau lòng, cho nên mới làm như vậy. Cố Trường Chi đã khóc không thành tiếng, hắn xưa nay không nghĩ tới, hắn nhiều năm như vậy dĩ nhiên hận sai rồi người. Hắn hận nhiều năm như vậy, vì nhị ca tử mà hận, vì mẹ kiếp tử mà hận, thế nhưng tất cả đều là cái âm mưu. Hắn bị che đậy tại trong sương mù, hy lý hồ đồ qua nhiều năm như vậy. Cố Trường Chi đã khóc không nói ra được bảo, Tiền thị lại đột nhiên bạo nộ rồi lên, thân thủ liền muốn đi đánh Cố Trường Chi miệng. Trang Mạc lập tức giơ tay ngăn cản, gắt gao tập trung nàng. Tiền thị quả thực điên rồi, nàng hô to lên, Cố Trường Chi, ngươi cái không có tim không có phổi, ngươi lòng lang giả sói, ngươi liền nương cũng không cần sao. Bọn họ muốn bắt ta, ngươi thấy hay không? Ngươi còn không mau cứu giúp ta, nương không muốn chết a. Nương toàn bộ cũng là vì ngươi, ngươi không biết sao? Chỉ có Cố phu nhân cái kia đồ ngu nhi tử chết rồi, nương mới có hy vọng a. Không phải Cố gia thủy chung là hai cái kia tiện nhân, ngươi chẳng lẽ không biết à? Tiền thị hô hấp ồ ồ, tóc đều tán loạn, the thé giọng nói gọi, nói, nương làm nhiều như vậy, vẫn là tiện nghi hai cái kia tiện nhân, liền ngươi nhị ca đều bồi lên. Tiền thị vẫn luôn không cam lòng chỉ coi cái tiểu thiếp, muốn đẩy đổ Cố phu nhân, cho nên rốt cục quyết tâm, quyết định dùng chính mình con trai ruột làm văn đến đẩy đổ bọn họ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tiền thị dĩ nhiên cấp con ruột hạ độc. Tiền thị mỗi ngày cấp nhị công tử nước trà bên trong thêm một chút thuốc, rốt cục có một ngày, nàng cảm thấy được ông trời cũng đang giúp chờ giúp nàng, nhị công tử đang cùng đại công tử tranh chấp bên trong đột nhiên đột tử, liền ngay cả đại công tử cùng Cố phu nhân cũng không phát hiện chân tướng. Nhưng mà, liền tại Tiền thị coi chính mình thành công thời điểm, Cố thượng thư liền không nghĩ lộ ra, khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể tình huống cũng đi ra. Tiền thị phát hiện, hắn bồi thượng một đứa con trai, lại còn là không có đẩy đổ Cố phu nhân. Tiền thị biết đến Cố gia nàng không tiếp tục chờ được nữa, tìm tới một cơ hội tốt, giả chết cùng Phú Thương bỏ trốn. Sở Ngọc Ương nhìn cuộc nháo kịch này, nói, khiến người đem Tiền thị tiếp tục chờ đợi đi. Tiền thị gào to kêu to, bị mấy cái thị vệ áp giải đi. Sở Ngọc Ương đi tới Cố Trường Chi cùng Trang Mạc trước mặt, nói, Trang Mạc, ngươi là người làm chứng. Trang Mạc ôm sát Cố Trường Chi, gật đầu nói, ta biết ta nên làm như thế nào. Sở Ngọc Ương nói, đem Cố Trường Chi nâng về trong phòng đi thôi, chăm sóc thật tốt hắn. Trang Mạc muốn đỡ Cố Trường Chi đi, bất quá Cố Trường Chi thờ ơ không động lòng. Sở Ngọc Ương nhìn đều cảm thấy được có chút đau lòng, Triệu Hình Đoan ngược lại là sắc mặt như thường, đi tới thân thủ tại Cố Trường Chi sau gáy nơi sờ một cái, Cố Trường Chi ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy lên, nói, Đoan Nhi, điểm huyệt là tốt rồi, như thế nắm có thể hay không đem cái cổ nắm bẻ đi. Triệu Hình Đoan nói, ta có chừng mực. Sở Ngọc Ương hồ nghi nhìn hắn một mặt ghen dáng dấp, nói, thật sự. Trang Mạc đem Cố Trường Chi ôm đi, Triệu Hình Đoan nói, chúng ta cũng nên hồi cung đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, đàng hoàng nhượng Triệu Hình Đoan lôi kéo chính mình hướng trong cung đầu đi. Sở Ngọc Ương tâm tình có chút không cao, đoán chừng là bị Cố Trường Chi ảnh hưởng tới. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có gì, hắn sinh ở hoàng thất, cái gì không có nhìn thấy quá. Hổ dữ không ăn thịt con, tại trong hoàng thất nhưng là thường thấy nhất sự tình. Quan hệ huyết thống chi gian tranh đấu nhiều lắm. Triệu Hình Đoan đem người mang về trong cung đầu. Đã là nửa đêm, Hoàng Thái Hậu sớm rồi nghỉ ngơi, không thể tìm Hoàng đế hảo hảo nói chuyện. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương lừa gạt đến trên giường, nói, tâm tình không tốt phát tiết một chút là tốt rồi. Sở Ngọc Ương cả người cũng không tốt, kêu nói, chờ đã, đây là ngươi phát tiết hay là ta phát tiết? Không phải như thế cái phát tiết biện pháp a. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, nhưng là ngươi thoạt nhìn rất có tinh thần đầu, rất muốn bộ dáng. Sở Ngọc Ương bị trêu chọc phát tiết rất nhiều lần, sau đó cái gì cũng muốn không được, mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Triệu Hình Đoan ngày thứ hai có lâm chiều, rất sớm liền nổi lên đi vào chiều. Sở Ngọc Ương khỏa đang chăn bên trong ngủ bù, bất quá không bổ thời gian bao lâu, Hồng Hà quận chúa liền giết tới, đem hắn từ trong chăn bíu đi ra, nói, Sở Ngọc Ương, chớ ngủ, ngày hôm qua các ngươi ra ngoài chơi cũng không mang ta, ngày hôm nay nhất định phải mang ta ra ngoài chơi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu a, bất quá bị náo loạn một hồi, có chút buồn ngủ cũng mất, liền mang theo Hồng Hà quận chúa đi ra ngoài ăn điểm tâm hồn đồn. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ăn no bụng, nói, ta muốn mang một bát trở lại cấp Đoan Nhi. Hồng Hà quận chúa bưng quay hàm, làm ra một bộ chua đến đau răng biểu tình, nói, ăn mì vằn thắn hoàn cấp Đoan ca ca mang về. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, bởi vì lần trước hắn thoạt nhìn rất thích ăn bộ dáng. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên ồ một tiếng, nói, mau nhìn, cái kia có phải là Trần Tiểu Thư? Sở Ngọc Ương nói, cái gì Trần Tiểu Thư? Hồng Hà quận chúa thẳng mũi, nói, chính là cái kia chán ghét Trần Tiểu Thư a, Thái hậu muốn kín đáo đưa cho Đoan ca ca đương phi tử. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hình như là thừa tướng nữ nhi, Trần Tiểu Thư. Sở Ngọc Ương tìm phương hướng nhìn lên, Hồng Hà chỉ là một vị công tử ăn mặc người, vóc dáng không cao, cùng Sở Ngọc Ương không sai biệt lắm, xuyên một thân trường sam màu xanh lam, mặt cùng Trần Tiểu Thư trường đến cơ hồ giống nhau như đúc. Hồng Hà quận chúa vỗ bàn một cái, nói rằng, còn học ta nữ giả nam trang, giả trang không một chút nào như, ta muốn đi vạch trần nàng. Sở Ngọc Ương giơ tay ngăn lại, bất quá Hồng Hà quận chúa đã chạy tới. Sở Ngọc Ương muốn nói, nhận lầm người đi, tuy rằng thật sự là rất giống, mà là người ta trên lỗ tai không có lỗ tai a, quan trọng nhất là trên cổ còn có hầu kết a, nhất định là nam a, không phải Trần Tiểu Thư. Sở Ngọc Ương nhất thời nhức đầu không thôi, lập tức đuổi theo Hồng Hà quận chúa chạy tới. 63, lời đồn đãi 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, lời đồn đãi 1. Hồng Hà quận chúa đã 2-3 bước gió vậy chạy tới. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình nhất định là điểm tâm ăn no rồi, nhìn Hồng Hà quận chúa đi lại như gió bộ dáng, làm sao đều không đuổi kịp. Sở Ngọc Ương xa xa liền thấy Hồng Hà quận chúa đem phía trước vị kia tiểu công tử cản lại, mi phi sắc vũ đang nói cái gì, mà vị kia tiểu công tử hiển nhiên sững sờ, tựa hồ cho nàng đều nói mắt choáng váng. Sở Ngọc Ương bước chân thả chậm một điểm, hắn có chút rút lui có trật tự, tưởng hồi cung đi viện binh. Hồng Hà quận chúa nói, Trần tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Xuyên thành như vậy, ta cơ hồ đều không nhận ra được. Kia tiểu công tử sững sờ, nhìn Hồng Hà quận chúa nói, vị cô nương này, ta biết ngươi sao? Hồng Hà quận chúa lòng nói ngươi cho ta giả ngu, nói, ngày hôm qua chúng ta không phải mới thấy qua sao? Ở trong cung đầu, ngươi còn ăn hơn hai ta miếng bánh ngọt đây. Sở Ngọc Ương mới vừa chạy tới, Sở Ngọc Ương tưởng làm bộ người qua đường ly khai, nguyên lai là hai khối bánh ngọt đưa tới huyết án. Kia tiểu công tử càng là sững sờ, phản ứng một hồi mới lên tiếng, vị cô nương này, ngươi có phải là đem ta cùng gia tỷ nhận lầm? Làm sao có khả năng nhận sai? Hồng Hà quận chúa kiên trì nói, giống nhau như đúc, làm sao sẽ nhận sai? Sở Ngọc Ương nhanh lên đi giải vây, nói, Hồng Hà, ngươi nhận lầm, này vị không phải Trần Tiểu Thư, chỉ sợ là Trần Tiểu Thư huynh đệ đi. Hồng Hà quận chúa nhỏ giọng đối Sở Ngọc Ương nói, làm sao có khả năng, ngươi xem a, giống nhau như đúc, nhất định là nữ giả nam trang. Sở Ngọc Ương cũng nhỏ giọng nói, có hầu kết. A, nơi nào có? Hồng Hà quận chúa kéo cái cổ hướng nhân ra cổ áo bên trong nhìn, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, chừng Sở Ngọc Ương nói, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết, hơn nữa nhỏ như vậy ta làm sao thấy rõ? Sở Ngọc Ương, vị kia Trần công tử tựa hồ cũng không chút nào để ý bị nhận lầm, nói, hai vị không cần để ý, ta và gia tỷ trưởng đến vốn là như, bị người nhận sai cũng không phải quái sự. Này vị Trần công tử xác thực trưởng đến cùng Trần tiểu thư cơ hồ giống nhau như đúc, tỉ mỉ đánh lượng, cũng thuộc về với bộ dạng rất tốt một loại. Nếu như không phải Thái hậu luôn muốn đem Trần tiểu thư cùng Triệu Hình Đoan tác hợp một đôi, Sở Ngọc Ương tính toán vào lúc này bệnh hoa si liền muốn nổi giận. Bất quá rất đáng tiếc, Sở Ngọc Ương nhìn lên Trần công tử khuôn mặt này, liền có chút ăn dấm khô. Hồng Hà quận chúa nhận lầm người, có chút ngượng ngùng, lúng túng ảo não chạy mất, chạy còn rất nhanh. Sở Ngọc Ương nói câu xin lỗi, sau đó đuổi theo Hồng Hà quận chúa đi nhanh lên, chỉ lo Hồng Hà quận chúa liền đi làm cái gì phá hoại. Sở Ngọc Ương cùng Hồng Hà quận chúa ăn xong rồi điểm tâm, đi dạo một hồi phố. Hồng Hà quận chúa liền bỗng nhiên nói, kỳ thực vị kia Trần công tử cũng không tệ lắm a. Sở Ngọc Ương hồ nghi liếc nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi sẽ không lại thích thượng vị kia Trần công tử đi. Hồng Hà quận chúa lập tức tạc mau, nói, làm sao có khả năng, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi xem vị kia Trần công tử, vẫn rất có phong độ, ta nhận lầm người, hắn cũng không tức giận. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, xem như là phụ họa, nói, còn gì nữa không? Còn có cái gì a? Hồng Hà quận chúa một bộ ngượng ngùng dáng dấp, nhìn Sở Ngọc Ương thẳng đau đầu. Bất quá Hồng Hà quận chúa rất khoái liền đổi một bộ mặt khác, nói, ta nhất định là sẽ không thích hắn. Tại sao? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Hồng Hà quận chúa một mặt ngươi ngốc biểu tình, nói, ta sẽ tìm một cái so với mình còn đẹp mắt phu quân sao? Dáng dấp kia biệt ra cửa. Ồ, ngươi nói Trần tiểu thư dễ nhìn hơn ngươi. Ngày đó ngươi mới vừa nói ngươi so với Trần tiểu thư hảo đã thấy nhiều. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói. Hồng Hà quận chúa nói, ta nói là vừa nãy vị công tử kia có được hay không? Sở Ngọc Ương nói, bọn họ rõ ràng là giống nhau như đúc. Hồng Hà quận chúa nói, mới không giống nhau, trưởng đến không một chút nào giống nhau.